Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, đúc lại không đình. Một thân ngắn tay màu trắng áo khoác Kakashi rời đi Konoha về sau. Cũng không có lập tức đi Kim Nhẫn Thôn, mà là đi Tượng Chi Quốc. Thiên đình hư hao đã có một đoạn thời gian. Kakashi vẫn muốn đúc lại, nhưng lại không có thời gian. Lần này muốn đi Lâu Lan, biến số rất lớn. Kakashi nhất định phải lấy mình trạng thái tốt nhất tiến về. Mà lúc này thiên đình tổn hại nghiêm trọng, đúc lại đã bắt buộc phải làm. Tượng Chi Quốc, chuyên môn chế tạo nhẫn cụ quốc gia. Kakashi thiên đình năm đó chính là tại nơi này chế tạo. Lúc quá nhiều năm, lần nữa đến nơi này. Kakashi có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Tượng Chi Quốc vẫn là như là trước đó đồng dạng. Trên đường đi đều là nhẫn cụ cửa hàng. Càng là có không ít tiệm thợ rèn tử. Có thể trực tiếp chế tạo muốn nhẫn cụ. Nơi này lui tới, có thương nhân, cũng có ninja. Kakashi đối với những người này cũng không có quá nhiều để ý tới. Mà là trực tiếp đi tìm năm đó thiên đình chú tạo giả. Tả Nham, dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến. Kakashi đi tới một nhà tiệm thợ rèn bên trong. Nhà này tiệm thợ rèn cũng không lớn. Chỉ có 6-70 bình phương bộ dáng. Bên trong có một cái lão thợ rèn đang đánh sắt. Một chùy, nhìn qua tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Kakashi thấy được rõ ràng. Người kia chính là lão thợ rèn Tả Nham. Mặc dù gian nan vất vả trên mặt của hắn lại khắc xuống càng nhiều nếp nhăn. Nhưng nhìn hai tay của hắn, y nguyên cường kiện hữu lực. Mặt ngoài nhìn bất quá là một cái lại phổ thông bất quá lão giả. Nhưng lại có được một tay hảo thủ nghệ. Ai cũng không nghĩ ra, danh chấn nhẫn giới danh đao thiên đình, chính là xuất từ này nhân thủ. Lão thợ rèn, Kakashi kêu lên. Tả Nham nghe vậy dừng động tác lại, nhìn về phía Kakashi, nói ra, người tốt, xin hỏi muốn mua cái gì? Ta có một thanh đao, cần ngươi đúc lại, đúc lại. Vị khách nhân này, đúc lại một cây đao là chuyện rất phiền phức. Có cái kia công phu hoàn toàn có thể trực tiếp lại chế tạo một thanh. Mà lại chỗ tốn hao tài chính cũng sẽ càng nhiều. Tả Nham nói, ta biết, bất quá cây đao này đối ta rất trọng yếu. Chỉ có thể đúc lại. Ồ, xem ra khách nhân là một cái yêu đao người. Đã như vậy, ta đồng ý. Tả Nham cười nói, làm một nhẫn cụ người chế tạo. Tả Nham đối nhẫn cụ yêu quý tuyệt đối vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Bây giờ năng gặp được một cái yêu đao người, với hắn mà nói, là một chuyện may mắn. Bởi vì hắn biết, dạng này người, dùng hắn tạo ra đao mới sẽ không mai một nó. Kakashi lấy ra thiên đình, đưa cho Tả Nham. Tả Nham đưa tay tiếp nhận, tinh tế đánh giá một phen. Trong mắt tràn đầy kinh nghi, cây đao này, giống như liền là lão phu chế tạo. Tả Nham nói, lão thợ rèn thật sự là tốt ánh mắt. Đi qua vài chục năm, còn có thể nhớ kỹ mình chế tạo trường đao. Kakashi cười nói, ha ha, đương nhiên, lão phu cả đời này đánh qua nhẫn đao vô số kể. Nhưng là có thể chân chính nói lên hài lòng bất quá giải rác mấy cái. Mà cái này một thanh, vừa vặn là một cái trong số đó. Ta nhớ đến lúc ấy chế tạo xong cây đao này là giao cho một cái mái tóc màu trắng bạc thiếu niên. Bây giờ xem ra, ngay lúc đó thiếu niên liền là ngươi đi. Tả Nham nói, không tệ, là ta, còn muốn đa tạ năm đó Tả Nham tiên sinh vì chế tạo cái này cây trường đao. Tả Nham nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi không có cô phụ ta đưa cho ngươi cây đao này. Đao đã có linh tính, nói không chừng về sau có thể trở thành thần khí cũng không nhất định. Tả Nham vuốt ve thiên đình, thân đao, một mặt cưng chiều. Giống như là nhìn thấy con của mình rốt cục thành tài đồng dạng. Bất quá ta rất hiếu kỳ, bằng vào cây đao này độ cứng, lại có thể bị vũ khí khác chặt thành bộ dáng này. Đối phương đến cùng là sử dụng dạng gì thần khí? Tả Nham tốt ngạc nhiên nói. Thảo chỉ kiếm, Kakashi nhẹ nói. Tả Nham con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, lại là thảo chỉ kiếm. Khó trách. Nếu như là thảo chỉ kiếm, không có bị chặt đứt cũng đã là vạn hạnh. Kakashi lấy ra hai cái phong ấn quyển trục, đem nó giải khai. Một cái là màu lam lưỡi kiếm, một cái là rộng lượng thân đao. Chính là lôi thần chi kiếm đoạn nhận cùng trảm thủ đại đao đoạn nhận. Tả Nham tiên sinh, ta hy vọng có thể tướng cái này hai loại đồ vật dung nhập thiên đình bên trong. Tướng thiên đình một lần nữa rèn đúc. Tả Nham tướng thiên đình để ở một bên, cầm lên lôi thần chi kiếm đoạn nhận, quan sát một lát, lại cầm lên kia trảm thủ đại đao đoạn nhận. Nhìn hồi lâu, thật lâu, Tả Nham thần tình kích động nói ra, cái này hai loại đồ vật ngươi là từ đâu có được? Đây chính là đều khó gặp tuyệt hảo vật liệu a, ngẫu nhiên đoạt được, không biết có thể hay không đem nó dung nhập thiên đình bên trong. Tả Nham sờ lên mình bạch hồ tử, suy tư một lát nói ra, nếu như là bên cạnh người, là vạn vạn làm không được cái này một điểm, bởi vì cái này hai loại đồ vật trên thân đều có nhất định linh tính. Chắc hẳn bọn hắn chưa ngừng thời điểm, cũng là không thua tại thiên đình danh đao, thậm chí là càng mạnh. Kakashi nhẹ gật đầu, xác thực, bất luận là lôi thần chi kiếm vẫn là trảm thủ đại đao. Nghiêm chỉnh mà nói, đều muốn so thiên đình tốt hơn một bậc. Đao mặc dù đoạn mất, nhưng là linh tính còn có lưu lại. Dạng này là không cách nào cùng cái khác đao hòa làm một thể. Nhưng là gặp được ta, cái này một điểm vấn đề cũng đủ để giải quyết. Không nghĩ tới ta Tả Nham sinh thời, lại có thể dùng lôi đình thạch cùng phục huyết sát chế tạo một thanh trường đao. Thật sự là vô thượng vinh quang a, Tả Nham trong mắt tràn đầy cực nóng. Giống như hồ đã thấy được một thanh tuyệt thế thần binh liền bày tại trước mắt của mình. Tả Nham tiên sinh, không biết cần phải bao lâu. 7 ngày là đủ, 7 trời về sau, ta sẽ trả ngươi một thanh tuyệt thế thần binh. Tả Nham hưng phấn nói. Tốt, vậy liền phiền phức Tả Nham tiên sinh. Tả Nham không có nói chuyện, cầm thiên đình, lôi thần chi kiếm cùng trảm thủ đại đao đoạn nhận liền đi tới bên cạnh lò lửa một bên. Bắt đầu làm việc, Kakashi thấy thế liền rời đi. Một cái phi lôi thần, Kakashi về tới Kim Nhẫn thôn. Shisui đã trong phòng chờ Kakashi. Ngươi trở về à nha? Shisui cười nói. Trở về. Lâu Lan tình báo như thế nào? Kakashi hỏi. Sự tình đã điều tra địa không sai biệt lắm. Lâu Lan tại rộng lớn trong sa mạc, nghe đồn đã từng là một cái cực kỳ phồn hoa địa phương, nhưng là lại không biết vì cái gì trở thành một vùng phế tích. Bất quá bên trong tựa hồ ẩn ẩn có một loại lực lượng kỳ lạ. Lâu Lan địa đồ có sao? Kakashi hỏi. Shisui lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Kakashi, nói ra, phía trên này chính là đi hướng Lâu Lan địa đồ. Hy sinh tốt mấy nhẫn giả tính mệnh mới vẽ xuống tới. Kakashi mở ra xem, quả nhiên, bên trong kỹ càng địa ghi chép Lâu Lan vị trí. Vất vả, Shisui. Shisui lắc đầu, nói ra, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ. Người muốn đi Lâu Lan làm cái gì? Kia cái địa phương bây giờ thế nhưng là một cái đất cằn sỏi đá. Hẳn là ngươi là vì kia giấu ở Lâu Lan phía dưới kỳ lạ lực lượng. Kakashi tướng địa đồ thu vào, nói ra, không tệ, lần này xác thực có phần này mục đích tồn tại. Cần ta đi chung với ngươi sao? Kakashi lắc đầu, nói ra, không cần, lần này ta một cá nhân đi là được rồi. Nhiều người ngược lại không tiện, xem ra lần này rất nguy hiểm. Không phải ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi? Shisui ngưng trọng nói. Kakashi im lặng, cũng không có phản bác Shisui ý tứ. Gặp Kakashi bộ dáng như vậy, Shisui cũng coi là minh bạch. Lần này xem ra xác thực không đơn giản a. Shisui cười nói, lấy tính tình của ngươi, xem ra ta liền xem như cưỡng ép muốn đi theo ngươi, cũng là không được. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Xin lỗi, Shisui, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Hiểu bên kia liền làm phiền ngươi nhìn chằm chằm. Kakashi nói, yên tâm, ta đều hiểu. Ta cam đoan chờ ngươi trở về thời điểm, còn cùng hiện tại đồng dạng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người xuất hiện nguy hiểm. Shisui nói xong, trong đôi mắt tinh hồng lóe lên mà qua. Kakashi giật mình, nói ra, Shisui, con mắt của ngươi. Shisui cười nói, vừa giả trở về, tựa hồ so trước đó càng thêm dùng tốt. Có đôi mắt này, ta cũng liền rất yên tâm. Kakashi nói, yên tâm đi, mặc kệ tương lai xuất hiện như thế nào địch nhân, ta đều sẽ dùng đôi mắt này thay ngươi chống cự cường địch. Nói đến, chúng ta thật lâu không có kề vai chiến đấu. Kakashi cười nói, yên tâm, sẽ có như vậy một ngày, mà lại sẽ không quá lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.